Tiểu thiếp thứ 44, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lập tức kê một thang hoàng liên dưỡng thân thang, sai nha hoàn đi lấy thuốc, sắc lên một bát đen đặc, đầy bã thuốc, định đổ vào miệng cô nương tứ thập tứ. Cô nương tứ thập tứ yếu ớt muốn từ chối, nhưng làm sao từ chối được, mấy muội muội liền giữ tay, giữ chân, giữ đầu. Còn một người thì mở miệng, tất cả đổ thuốc vào, làm cho nàng uống đến sống dở chết dở. Trước khi đi, Tiểu Ngũ còn bỏ lại một câu, muội muội nghỉ ngơi tốt, chưa tỷ tỷ sẽ đến cho muội uống thuốc. Nghe họ kể lại, ta cười ngặt nghẽo. Tiểu Thất còn nói, hoàng liên dưỡng thân thang thực ra không có công hiệu gì, chỉ có một đặc điểm duy nhất là đắng, thuốc đến bệnh trừ. Sáng hôm sau, cô nương tứ thập tứ quả nhiên ngoan ngoãn đến thỉnh an. Thị nữ nâng dậy yếu mềm, mới là lúc ân sủng vừa đến. Cô nương tứ thập tứ mặc một chiếc váy dài bằng gấm trắng, tóc búi đơn giản, bên tóc cài một chiếc châm ngọc, rủ xuống vài hạt ngọc theo bước chân lay động, thực phong thái tao nhã. Ta nhìn mà thương cảm, nàng yếu ớt thỉnh an ta. Tỷ, trước đây thân thể không khỏe, không thể đến thỉnh an tỷ, xin tỷ thứ lỗi. Ta cười, không sao, muội đừng ép mình, nếu chưa khỏe hẳn, về uống thêm vài thang thuốc. Nàng hoảng sợ, khỏe rồi, muội thực sự đã khỏe rồi. Khỏe là tốt, ta nói, lần trước muội chưa nhớ hết các tỷ tỷ, giờ ta giới thiệu lại lần nữa. Ồ đúng rồi, lần trước đến ai rồi nhỉ? Không ai đáp lời, ta nói, thôi được, bắt đầu lại từ đầu nhé. Đây là tiểu song, đây là tiểu tam, đây là tiểu tứ, đây là tiểu ngũ. Ta mất một canh giờ, từ số 2 giới thiệu đến số 43, nói đến khô cả họng, bụng cũng kêu ọc ạch. May mà ta bảo các muội muội ăn no rồi mới đến, không thì thực sự làm họ đói là. Còn cô nương tứ thập tứ, đói hay không chẳng liên quan đến ta. Giới thiệu xong, ta nói, được rồi, hôm nay đến đây thôi. Tiểu muội tứ thập tứ nhớ mai tiếp tục đến thỉnh an. Cô nương tứ thập tứ rõ ràng là chưa đói đủ, nàng ấm ức nói, tỷ, muội không phải tên là tứ thập tứ, muội tên là Vinh Yên Nhi. Ta vẫy tay, muội muốn gọi gì cũng được, ta chẳng nhớ nổi đâu. 4. Ta biết, cô nương tứ thập tứ về liền đi mách Tiêu Yến. Bởi vì, chiều hôm đó, Tiêu Yến giận dữ đến tìm ta, nói muốn đuổi hết đám chim chích này. Sao có thể được? Ta nói, các muội muội của ta đều là con nhà tử tế, đã qua minh lộ, ta cũng uống trà của người ta. Sao có thể nói bỏ là bỏ? Truyền ra ngoài, người ta còn tưởng ta không đức độ hay ghen tuông. Tiêu Yến giận dữ chừng ta, đây là nhà của ta, chẳng lẽ ta không làm chủ được sao? Ta mỉm cười, phu quân, chuyện của nam nhân ở triều đình, còn đây là hậu viện, là nơi của nữ nhân, chuyện ở đây, vốn không đến lượt chàng làm chủ. Ta bỏ nàng, hắn giận dữ nói, ta bình thản, phu quân cứ thử xem. Tiêu Yến tức giận, hừ một tiếng, quay đầu bỏ đi. Không biết Tiêu Yến nói gì với người ngoài về ta. Sáng hôm sau, trong cung truyền chỉ, gọi ta vào cung diện thánh. Ta vào cung, gặp hoàng huynh, vài tháng không gặp, trông huynh ấy gầy đi, tóc mai cũng thêm vài sợi bạc. Hoàng huynh nắm tay ta, mãi không buông, huynh ấy nói, Uyển Uyển, ủy khuất cho muội rồi. Năm xưa ta gả cho Tiêu Yến, là phụ hoàng đích thân ban hôn, để an ủi lòng người nam triều quy thuận, nhưng lòng người không đủ, sự khoan hồng của phụ hoàng lại càng làm tăng dã tâm của các sĩ tộc nam triều. Trong 3 năm ngắn ngủi, loạn lạc ở miền nam không ngừng, nhiều cựu thần nam triều âm thầm lấy danh nghĩa cựu chủ mộ dung thị, triều binh mãi mã, mưu đồ phục quốc, khởi nghĩa như lửa cháy lan tràn, dập chỗ này, lại bùng chỗ kia. Cuộc hôn nhân của ta cũng trở thành một trò cười. Ta, Lý Uyển Uyển, khi xưa theo phụ hoàng khởi binh, cũng từng dẫn vài vạn tinh binh, bày binh bố trận, ra trận giết địch, nay lại bị kìm hãm trong hậu viện, mỗi ngày bị chuyện vụn vặt quấy nhiễu. Sao ta không ủy khuất, sao không hận, nhưng ta cũng biết, mọi chuyện phải lấy quốc gia đại sự làm trọng. Vì thế, ta chỉ lắc đầu, đáp, không sao, đều là chuyện nhỏ. Hoàng huynh lại nói, Uyển Uyển, họ Tiêu kia dám lộng hành, không xem trọng hoàng gia, chỉ cần muội mở lời, trẫm lập tức hạ chỉ cho các ngươi hòa ly. Không vội, ta nói, chưa đến lúc. Năm gần đây, Tiêu Yến càng ngày càng ít về nhà. Ta biết, hắn thường xuyên qua lại, giao lưu mật thiết với một số người trong quân đội, mà những người hắn kết giao, phần lớn đều xuất thân từ các châu quận phía Nam, có lòng cảm thông với Nam Triều. Đôi khi, hắn còn đưa theo tiểu tứ thập tứ khi giao tiếp với những người đó. Hắn nghĩ chàng làm rất kín đáo, không sơ hở, nhưng thực ra đều nằm trong tầm tay của ta. Dĩ nhiên, ta cũng có sắp xếp của riêng mình. Sáng hôm sau, ta cố ý trước mặt tiểu tứ thập tứ đến thỉnh an mà nói rằng, gần đây ta thường xuyên tâm thần bất an, ban đêm ngủ không yên, ác mộng liên miên, tỷ đừng bị thứ không sạch sẽ quấn lấy. Tiểu bát nhanh mồm nhanh miệng nói, hay là tìm một đại sư xem thế nào. Tiểu thập nhị tiếp lời, muội nghe nói ngoài thành, trên núi Thanh Lương có một ngôi chùa cổ rất linh nghiệm, tỷ thử đến đó bái Phật, đốt một nén nhang xem sao. Nhưng núi Thanh Lương ở nơi hẻo lánh, gần đây ngoại thành không an toàn, lỡ gặp phải cường đạo thì sao? Tiểu Cửu giả vờ ngây thơ hỏi, muội ngốc à, làm gì có cường đạo không mở mắt, dám đụng vào kiệu của trưởng đại công chúa. Tiểu thập nhị cười khẩy, thật hiếm khi trời đẹp, hay chúng ta cùng đi, coi như dạo xuân, được đấy, mọi người cùng đi, đông vui mới thích. Ta cười nhìn các cô nương hào hứng bàn bạc, mở lời, rất tốt, vậy quyết định vào mùng 1 tháng sau, chúng ta cùng đi chùa Thanh Lương. Ta dừng lại, cố ý nhìn tiểu tứ thập tứ. Tiểu tứ thập tứ, muội thấy thế nào? Tiểu tứ thập tứ ngây ra một chút, rồi cũng cười đáp, tốt ạ, rất tốt. Ta không bỏ qua ánh mắt thoáng qua một tia ác ý và tính toán của nàng. Ngày mùng 1, ta dẫn theo các muội muội trong nhà, chuẩn bị xe ngựa, sẵn sàng xuất phát đi núi Thanh Lương. Trước khi đi, ta đặc biệt sai nha hoàn gọi tiểu tứ thập tứ. Kết quả nha hoàn báo lại, tiểu tứ thập tứ bệnh nặng, không thể xuống giường. Tiểu thất đi xem, đúng là không thể xuống giường. Đang sốt cao, chán nóng như lửa, cách trương.